Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 15. Đại Ma Vương 15, 15. Strike out. Kanagawa Yokohama sân bóng. Trên cầu trường, khán giả đã sớm không có vừa bắt đầu thân sĩ phong độ. Bọn họ từng cái cùng đỏ cả mắt ma quỷ như thế. Quay về Yokozuna, duỗi ra răng nanh nếu như đây là một bộ lấy Yokozuna làm chủ góc tác phẩm. Cái kia lúc này những này khán giả từng cái hãy cùng ma quỷ. Không có gì khác nhau, quay về một đám có điều 13-14 tiểu hài tử. Lộ ra hung ác như vậy ánh mắt, hồ như thế lời quá đáng. Không phải ma quỷ, lại là cái gì? Nhưng này cũng thật là quái lạ, không cho bọn họ đối với ăn dưa quần chúng tới nói. Quan trọng nhất hứng thú ham muốn là cái gì? Đương nhiên là chứng kiến lịch sử. Quản chi vẻn vẹn là một cái chứng kiến lịch sử ăn dưa quần chúng. Vậy cũng là cực kỳ hạnh phúc mà hiện tại, bọn họ ngay ở chứng kiến lịch sử 15 strike out. Đây nhất định là chưa từng có ai. Mặt sau phòng trừng cũng rất khó có người tới ghi chép, chỉ cần nghĩ đến chính mình chính đang chứng kiến như vậy lịch sử, nghĩ đến sau đó đụng tới người khác nói đến cuộc tranh tài này thôi. Chính mình có thể vỗ ngực nói lão tử, nhưng là thấy tận mắt bên trong cơ thể của bọn họ thuộc về nhân loại gen chính đang tiêu vong, thuộc về thú loại gen chính đang thức tỉnh, nếu như không có người dẫn dắt. Mọi người cũng chưa chắc sẽ như vậy kích động, thật giống như Hoàng Hà chướng nước. Có hai bên đập lớn chống đỡ, cứ việc thủy thế mãnh liệt, cũng chưa chắc có thể tạo thành bao nhiêu nguy hại như thế, nhưng nếu như này đập lớn lên mở ra một cái lỗ hổng, kết quả kia liền không giống nhau. Thủy thế đem cũng không còn cách nào ngăn cản Sekishin huynh đệ hội các anh em chính là cái kia lỗ hổng. Vốn là mọi người tuy rằng kích động cũng không nhất định sẽ có phản ứng quá kích động, nhưng Sekishin huynh đệ hội các anh em vẫn ở cẩn trọng lấy mình làm gương, tấm gương sức mạnh là vô cùng. Nhìn thấy thỏa thích phóng thích chính mình Sekishin huynh đệ hội các anh em, những này ăn dưa quần chúng nơi đó còn có thể nhịn được. Liền, bọn họ cũng theo điên rồi. Vào lúc này, Sawamura bất thứ 15 tài strike out. Thật giống như thiêu đốt pháo sợi như thế, làm cho cả Yokohama sân bóng hoàn toàn nổ áp lực như vậy dưới. Dù là Yokozuna tuyển thủ kiến thức rộng rãi, cũng bị sợ hãi đến quá chừng. Yokozuna băng ghế Takeda huấn luyện viên sắc mặt vô cùng trắng bệch. Thế cuộc chuyển biến xấu, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, khán giả sẽ kích động như thế. Là hắn không nghĩ tới, để hắn càng không có nghĩ tới chính là Yamanaka Kanosuke vung chày thất bại. Như vậy góc trong bóng thẳng, hắn nếu đều lừa gạt đi ra, làm sao sẽ vung chày thất bại đây? Yamanaka có phải là căng thẳng? Chờ Yamanaka trở lại băng ghế, Takeda nhịn một chút, vẫn không có nhịn xuống. Chủ động hỏi, cuối cùng một câu, là xảy ra chuyện gì? Yamanaka sắc mặt bạch thật giống ban ngày như là gặp ma, cầu ở tiến vào trong tay sau khi chuyển hướng, ở trong tay, chuyển hướng, Takeda trong đôi mắt tràn ngập hoài nghi, bóng thẳng làm sao sẽ chuyển hướng, có thể hay không là ảo giác. Trước Sawamura cũng không phải là không có dùng qua như vậy chiêu thức. Hắn vừa bắt đầu cái kia ba hiệp không phải liền lợi dụng hắn tay trái picture ưu thế. Chọn dùng tầm mắt sai vị phương pháp, bắt 9 cái strike out sao? Nếu như không phải cái kia 9 cái strike out, Yokozuna cũng sẽ không như thế chật vật, nên không phải. Yamanaka tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn tính bình tĩnh. Đánh bóng thất bại sau khi, ta đã từng xem qua chỗ đứng của hắn. Lúc đó hắn là đứng picture khâu ở giữa, Takeda cảm giác mình hàm răng cũng bắt đầu đau. Là Carter. Rất giống, nhưng biến hóa so với Carter đến lớn, nên còn có chìm xuống. Hắn cái kia cầu mục đích hẳn là muốn cho ta ban thất bại, Yamanaka chính mình phân tích kết quả. Chính hắn cũng không dám tin tưởng để Buster Bun thất bại. Phía trên thế giới này, thật sự có như vậy picture sao? Đáp án đương nhiên là có. Trước mắt không phải là một cái sao một ao. Không người chiếm gôn, đập thứ tư. Chốt gôn một, Otomo Senjin. Vào lúc này đánh bóng đến phiên Yokozuna hạt nhân đập thứ tư. Otomo Senjin nhìn thấy Yamanaka không có chiếm gôn. Otomo liền ý thức được ván này bọn họ muốn ghi điểm. E sợ rất khó khăn nếu như vậy. Mục đích của hắn trở nên càng thêm đơn thuần. Đầu tiên tiêu hao Sawamura tỷ số. Vì là thêm thi đấu làm chuẩn bị đệ nhị là đánh gãy Sawamura liên tục strike out đương nhiên nếu như. Có cơ hội, hắn cũng là không ngại bắt hít trong tay chày nắm ngắn. Otomo từ bỏ hít dài, mà là lựa chọn chắc chắn nhất hít thức đấu pháp, strike. Đệ nhất cầu không có vung chày Sawamura đệ nhị cầu. Otomo tính chính xác vung chày thời cơ. Đem cầu đánh bay ra ngoài, binh. Bóng chày bay đến phao, phao. Tỷ số hơi strike. Buster bị truy bức cứ việc tình thế là một mảnh tốt đẹp. Sawamura sắc mặt nhưng cũng không ung dung tuy nói đây là Otomo lần thứ ba đứng lên Buster Box. Nhưng nghiêm ngặt nói đến. Từ Sawamura trở về bình thường vị trí. Này có điều là hai người lần quyết đấu thứ hai lần quyết đấu thứ hai. Otomo Senjin hãy cùng lên Sawamura ném bóng tiết tấu cùng biến hóa tiểu hài này. Vẫn đúng là thật sự có tài, Sawamura trong lòng có chút phát lạnh. Nếu như đây là hai người lần quyết đấu thứ ba Otomo rất có thể liền đem này cầu cho đánh vào sân. Bóng, Yokozuna trung học, Otomo Senjin, hắn đánh bóng thực lực. Tuyệt đối không ở Daihoku trung học Matsumoto bên dưới. Thậm chí càng cao hơn một bậc nhìn dáng dấp. Muốn strike out hắn. Hiện hữu ba loại bóng thẳng, còn chưa đủ, nếu như vậy, vậy hãy để cho ngươi xem một chút loại thứ tư bóng thẳng được rồi ngón giữa cùng ngón trỏ giam ở. Bóng chày lên, Sawamura nước chảy mây trôi bình thường cất bước, theo thân thể trọng tâm rời đi, cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu, xuyên thẳng góc trong batter box lên. Otomo Senjin sắc mặt thận trọng nhìn này một cầu gần rồi. Gần rồi, chính là hiện tại tương đương cắn đúng thời cơ. Otomo vung chày ra tay chày sắp tới đem bắn trúng bóng chày chớp mắt. Liền thấy cái kia bóng chày hướng về góc trong phía dưới chênh chếch rơi một hồi chính là lần này. Để chày từ nó phía trên gào thét mà qua, đùng. Chày, ba ao. Otomo sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Cùng trước Yamanaka thật giống như sinh đôi như thế vừa cái kia cầu. Hướng vào phía trong chếch lướt ngang. Đây là cutter. Có thể vấn đề là Sawamura làm sao có khả năng sẽ ném cutter hắn có điều trung học năm thứ hai. Hắn không sợ luyện tập loại biến hóa này cầu. Để chính hắn phế bỏ sao. Hai ao. Không người chiếm gôn đánh bóng đến phiên đập thứ 5. Picture, Uesugi Ken Unisugi cũng biết. Chính mình đối phó Sawamura tương đối khó khăn hiện tại hắn cũng không đòi hỏi những khác. Chính là lãng phí Sawamura tỷ số. Thuận tiện nhìn có thể hay không đánh gãy Sawamura strike out liên tục hai cái strike không có vung. Chày. Đệ tam cầu, Uesugi bày ra ban mục đích của hắn đã rõ ràng ràng vào lúc này. Sawamura cũng nhìn ra rồi hắn đúng là không có tiếp tục dùng hắn cái gọi là loại thứ tư bóng thẳng. Mà là lựa chọn tối đánh bóng người phương thức hắn ném chạm đất đàn hồi bô bày ra ban Uesugi tự. Nhiên không thể bắn trúng loại này cầu. Bị ba ao liên tục ba cái strike out. Đem Sawamura đơn cuộc tranh tài strike out ghi chép quét mới 17 cái trung học thi đấu. Tổng cộng hiệp 7 không cân nhắc thêm thi đấu. Một đội ngũ chỉ cần bắt 21 cho out là tốt rồi mà Sawamura này 21 cho out bên. Trong, có 17 cái là dùng strike out. Bắt loại biểu hiện này. Đừng nói phổ thông pitcher.